Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 6 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Dạo gần đây cũng vì chuyện diễn kịch mà Phương Ly thường hay đi sớm về trễ vì bận việc ở trường tập luyện. Buổi tối thì ngủ mất trước khi đọc truyện cho Ân Ân, nhưng được cái là đang giúp cho hội học sinh, nên Lâm Tiểu Nhân cũng không có ý kiến. Nếu bình thường mà như vậy, chắc anh ta đã đuổi cô đi lâu lắm rồi. Nhưng đến gần sát ngày công diễn thì vấn đề mới xảy ra. Phương Ly mạo hiểm xông vào phòng người nào đó thì cô gõ cửa mấy lần mà anh ta cũng không có phản ứng gì. Hội trưởng, tôi có chuyện muốn nói. Lâm Hạo nheo mắt nhìn cô chằm chằm. Cô là oán phụ à, lúc nào cũng có chuyện than vãn bên tai người khác. Oán phụ? Cô sốc đến đơ người, chỉ thẳng tay vào anh. Anh bảo ai là oán phụ? Được rồi, có chuyện gì? Ngập ngừng một lát, Phương Ly nói tiếp. Anh có công nhận với tôi là chuyện cô bé Lọ Lem có nhiều chỗ rất vô lý không? Chỗ nào? Lâm Hạo vẫn lạnh lùng. Thì cô bé Lọ Lem từ nhỏ nghèo khó, sao lại biết khiêu vũ? Còn rất thuần thục nữa, đặc biệt là trên đôi giày cao gót như vậy. Lâm Hạo ánh nhìn sắc lạnh, hướng thẳng vào cô. Nói tóm lại là cô không đi được giày cao gót và cũng không biết khiêu vũ. Phương Ly mếu máo, gật gật đầu. Lúc nhận vai cô quên mất mình không biết khiêu vũ. Hoàng tử Giang Tuấn gần đây lại không đến tham gia họp, cũng không tham gia tập luyện, nên cảnh đó không phải là diễn thử. Ngọc Mai không biết khiêu vũ nên cũng không giúp được gì cho cô. Còn anh Minh Khải, không thể nào chuyện gì cũng đi nhờ anh ấy được. Thật ra cô không hề hay biết rằng bọn người trong hội bị Lạc Anh sai khiến đang cùng nhau bày trò để cô hôm đấy sẽ trở thành trò cười của toàn thể khán giả. Vì họ nhìn tướng người cũng như xuất thân của cô thì đã đoán ra được cô không hề biết nhảy. Cuối cùng sẽ đem hết tội lỗi đổ lên đầu của cô với cái tội danh không biết cũng không nói. Thế sao từ đầu cô không nói? Lâm Hạo nhìn thẳng vào cô, chau mày khó chịu. Tôi lúc đó không nghĩ đến. Không nghĩ đến hay là cố ý? Cố ý cái gì? Cô ngẩng đầu lên thắc mắc. Dùng cách này để tiếp cận tôi. Phương Ly đờ mất mấy giây, tên này quả nhiên là quá tự tin về bản thân của mình. Không giúp thì thôi, bữa đó có thế nào cũng không trách tôi được. Cô mím môi. Không trách cô thì trách ai? Nói cô biết trong hội học sinh chưa từng thất bại. Từng câu, từng chữ của Lâm Hạo hệt như một lời răn đe làm cho cô rùng mình. Tóm lại tôi không nhảy được. Tôi... cái gì? Phương Ly giật mình nhìn lên thì thân ảnh trước mặt đã xoay người đứng dậy từ lúc nào. Tay cô còn nằm trong bàn tay to lớn của anh. Cô la lên một tiếng rồi thu tay mình về. Thoáng bối rối, mặt hơi đỏ cúi xuống. Dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa bị anh nắm, thật không hề nghĩ anh sẽ làm như vậy. Lâm Hạo chợt thất thần nhìn cô, một hình ảnh mờ nhạt hiện ra trong tâm trí. Đã từng có người mang dáng vẻ này đứng trước mặt anh, đã từng... Tôi mới nắm tay, chưa làm gì cô mà, cô như vậy lên sân khấu thì diễn thế nào? Anh xua tan suy nghĩ trong đầu mình, lớn giọng nói khiến Phương Ly có cảm giác như anh là một đạo diễn đang quát mắng diễn viên kém cỏi. Khoan, vậy là anh chịu tập với tôi thiệt hả? Cô có chút phấn khởi. Cứ coi như tôi xui xẻo nhảy với vịt. Vịt? Sao lại có thể sỉ nhục cô như vậy? Anh thật chưa hề có nghĩ cô gái này lại phiền phức đến như vậy. Còn 2 ngày nữa là diễn rồi, anh phải giúp một tay. Nếu không sẽ làm trò cười cho người ta, thì mặt mũi của hội học sinh còn để ở đâu được. Như vậy có thể làm liên lụy đến hình ảnh của trường. Được rồi. Đi mượn chị cầm đôi giày cao gót rồi mang đến đây. Ừ. Sau khi cô mang giày cao gót vào thì bắt đầu tập. May là chân chị cầm cùng chân cô có cùng cỡ. Có biết tay phải đặt ở đâu không? Lâm Hạo hỏi. Phương Ly không biết nói gì. Chỉ hi hi cười trừ. Lâm Hạo nhìn cô lắc đầu ngao ngán. Hỏi cái ngốc này chỉ bằng không hỏi. Sau đó anh đặt một tay của cô lên vai anh. Tay trái đặt ngay bờ ngực rắn chắc của anh. Còn tay phải của anh lại đặt lên vai cô, tay trái của anh thì đặt lên phần eo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần thế này, nên không tránh khỏi việc không thích ứng được. Ngượng kinh khủng, cô không dám nhìn thẳng vào anh mà cứ nhìn xéo đi hướng khác hoặc là nhìn xuống dưới đất, mắt lìa bốn phương tám hướng như radar định vị mục tiêu. Chỉ cần nghĩ mình là vịt thì sẽ không xấu hổ, ngẩng đầu lên. Lâm Hạo vừa nói như ra lệnh, vừa như đang chọc cô. Tôi biết rồi. Cô cái gì cũng biết mà chẳng làm được cái gì cả, anh bực dọc. Trong phút chốc, cô không biết mình đã đạp chân anh bao nhiêu lần. Vẻ mặt tĩnh đặc trưng vốn có của anh bây giờ cũng chẳng thể nào tĩnh được nữa. Tôi xin lỗi. Cô cúi đầu rối rít, cảm nhận được sát khí bao bọc quanh, lúc này ngày càng một lớn hơn. Đi mà xin lỗi lũ vịt, cô nhảy còn tệ hơn chúng. Lâm Hạo cáu lên. Phương Ly chịu nhục vờ như không nghe thấy, hy sinh vì đại cục. Hơn nữa chỉ sợ phản ứng lại thì sau tối nay, thực đơn mỗi ngày của cô sẽ thêm món thịt vịt. Một hồi Lâm Hạo bất lực nhìn cô rồi ra lệnh. Đi, gọi Ân Ân qua đây. Dù không hiểu gì nhưng cô vẫn quay về phòng dẫn con bé qua. Vừa nhìn thấy Ân Ân, Lâm Hạo liền đưa cho cô bé một tờ giấy và một cây viết, dặn dò. Lát nữa cô ta đạp chân anh cái nào, em đánh dấu một cái đỏ vào đây. Dạ, anh hai. Ân Ân ngoan ngoãn, nghe lời. Làm thế chi vậy? Phương Ly lơ ngơ hỏi, tên này lại dở trò gì? Khóe môi Lâm Hạo hơi nâng lên. Lúc nãy coi như bỏ. Từ giờ cô đạp chân tôi, mỗi cái thì đều trừ vào lương. Tháng sau không đủ thì trừ tiếp qua tháng sau nữa. Cô tự mà lo liệu đi. Tôi phản đối, kiếp trước anh là đại địa chủ sao? Thật biết cách bóc lột người khác đấy. Thế cứ lên sân khấu là múa vịt, không liên quan đến tôi nữa. Lâm Hạo bình thản. Ân Ân đứng canh cười toe toét. Múa vịt, có phải là bài một con vịt xòe ra hai cái cánh không chị? Ân Ân cũng biết. Phương Ly biết thế thì đã không nhận vai này, giờ muốn khóc cũng khóc không được. Từng bước đi sau đó của cô đều rất thận trọng, vì mỗi một bước đều tính bằng tiền. Chỉ mong sao cơn ác mộng này mau chóng kết thúc, và từ giờ đến ngày biểu diễn cũng đừng xảy ra sự cố gì nữa nhé. Làm ơn đi mà. Trước khi buổi lễ biểu diễn diễn ra, ở một khóc trường, có ba người bí mật gặp nhau. Lát nữa, tranh thủ giữa giờ biểu diễn, lúc nó chưa quay vào phòng, đổi thành một hộp phấn này. Lạc Anh vừa nói, chia ra một hộp phấn trang điểm đưa cho Tú Lan. Tú Lan gương mặt khá hốt hoảng, nhưng vẫn vẫy tay đón lấy, thận trọng hỏi. Đây là cái gì vậy chị? Là phấn ngứa thôi, không sao đâu. Lạc Anh nở nụ cười, ánh mắt cực kỳ thâm hiểm. Lát nữa cháo với hộp phấn trang điểm của nó. Dạ, Tú Lan chợt như có cảm giác cực kỳ vui, nhưng lại có cực kỳ bất an. Mỹ Huệ, còn em lát nữa lên sân khấu, nhớ những gì chị dặn, nhớ là bình tĩnh. Lạc Anh hướng ánh mắt về Mỹ Huệ, nói tiếp. Dạ, em biết rồi chị. Mỹ Huệ cúi đầu, nhất mực cung kính nghe lời. Tú Lan và Mỹ Huệ nhanh chóng quay lại phòng trang điểm để tránh bị phát hiện. Chỉ còn lại tiếng cười độc ác của một cô gái vang vọng trong màn đêm. Hộp phấn đó vốn không phải là phấn ngứa thông thường, mà nó còn chứa một loại hợp chất. Nếu sau khi bôi phải, nảy sinh phản ứng mà không kịp chữa trị, thì nhất thời làn da đó sẽ để lại một vết sẹo thật đẹp mắt. Giám cướp vai của cô, thế thì cô sẽ xem nó cướp xong thì nó diễn như thế nào, có được hay không? Và cũng có thể xem kẻ có công phá hoại buổi lễ thành lập trường sẽ nhận về phần hậu quả thê thảm cùng với gương mặt như thế nào. Buổi biểu diễn hôm nay có vẻ là sẽ rất thú vị, rất đáng mong chờ đây. Còn ít phút nữa là bắt đầu buổi biểu diễn, sân khấu được trang hoàng rực rỡ, các thiết bị âm thanh, ánh sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Từng dòng người lũ lượt kéo nhau vào ổn định chỗ ngồi, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, vui cười, hân hoan phấn khởi trong ngày đại của trường. Bên trong phòng chờ những thành viên của nhóm kịch thì chuẩn bị, người thì chỉnh trang lại trang phục, người đọc lại lời thoại. Đi lại lại, ai nấy đều không giấu nổi vẻ mặt lo lắng. Phương Ly đọc đến đoạn kết câu chuyện cô bé lọ lem. Cô vẫn luôn thắc mắc, câu chuyện chỉ dừng ở đoạn hoàng tử tìm được lọ lem rồi đưa nàng về sống cùng mình trong cung điện xa hoa lộng lẫy. Vậy, sau đó thì nàng lọ lem sẽ như thế nào để thích nghi với cuộc sống hoàng gia đầy cao sang và nhiều nghi lễ, với những con mắt đầy đố kỵ cùng soi mói của hàng tá người xung quanh dành cho xuất thân của nàng. thậm chí mỗi nhất cử nhất động đều phải từng bước thận trọng. Rồi hoàng tử yêu lọ lem từ ánh nhìn đầu tiên thì không hề biết nàng là ai, đến từ đầu tính cách thế nào, tình yêu đó liệu có thật sự bền vững. Nếu vào đêm vũ hội, lọ lem không khoác lên mình một diện mạo xinh đẹp, liệu hoàng tử có yêu? Sau khi chung sống, chàng sẽ không thay lòng đổi dạ khi gặp một người khác xinh đẹp hơn nàng. Nhưng dẫu sao chuyện cổ tích viết ra để con người ta hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nên ta cứ nghĩ theo hướng tích cực nhất đi. Chị ơi! Đột nhiên Phương Ly nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Phương Ly ngước mắt lên, một bóng dáng nhỏ bé đang chạy đến chỗ cô cười rạng rỡ, là Ân Ân. Cô bỏ kịch bản xuống, nắm chặt lấy hai tay cô bé hỏi. Ân Ân, anh Hai em đâu? Sao em lại ở đây? Anh Hai không đến, anh Thiếu Dương đưa em đến đây xem chị diễn. Nhưng anh ấy bận quay về lớp chuẩn bị diễn kịch rồi, bảo em chạy vào đây để gặp được chị. Nè, con bé này là sao vậy hả? Mỹ Huệ nhanh chóng bước đến, khoanh tay trước ngực, cất giọng đầy khó chịu. Dạ, nó là... Là ai cũng thế, biết đây là nơi nào không? Con nít không được vào, dẫn nó đi ra ngoài ngay. Phương Ly chưa kịp nói xong, Mỹ Huệ đã cao giọng giận dữ quát, làm cho con bé chạy đến nấp sau lưng cô. Không khí căng thẳng bao trùm, ai cũng muốn xem tiếp màn tiếp theo sẽ là gì, nhưng khi Giang Tuấn bước vào thì cục diện hoàn toàn đã thay đổi. À, anh đẹp trai kìa. Ân Ân nhìn thấy Giang Tuấn từ xa đã reo lên. Em là bé Ân Ân mà, sao em lại ở đây? Giang Tuấn khá bất ngờ khi nhìn thấy cô bé. Em đến để cổ vũ cho chị Lily, nhưng chị kia nói là con nít không được vào và muốn đuổi em ra. Ân Ân ánh mắt sợ sệt nhìn Mỹ Huệ. Mỹ Huệ hốt hoảng, lắp bắp xua tay lia lịa. Anh Giang Tuấn, không phải đâu, em thích con nít lắm, em... Em đừng sợ, ở đây có anh, không ai dám la mắng em đâu. Giang Tuấn mặc kệ Mỹ Huệ, quay sang nhất mực dịu dàng với Ân Ân. Không hiểu vì sao, từ lần đầu tiên gặp đã cực kỳ cảm mến cô bé đáng yêu này. Cứ cảm thấy khuôn mặt cô bé vô cùng quen thuộc, như đang từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Mãi đến sau này anh mới biết được rằng mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều có những ý nghĩa nhất định của nó. Anh sẽ nhờ các cô gái của anh trông chừng em. Lát nữa em ngồi dưới sân khấu cổ vũ cho chị em và anh, chịu không? Giang Tuấn lại nói với cô bé. Dạ, chịu, em cảm ơn anh. Ân Ân vừa nhảy lên vừa vỗ tay vui mừng. Phương Ly hơi giật mình. Giang Tuấn nói, các cô gái của anh nghe có vẻ... Em đi thay đồ đi, giao con bé cho anh. Khi anh dẫn Ân Ân đi, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu cùng bực tức vô cùng, nhất là Mỹ Huệ. Mà thôi kệ, lát nữa tập trung diễn là điều quan trọng nhất. Tiếp theo là phần thi của hội học sinh trường chúng ta, tiết mục cô bé lọ lem, tiếng MC vang lên. Những tiếng vỗ tay từ hàng ghế, khán giả vang lên giòn giã, mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu, chờ đợi màn trình diễn. Rèm sân khấu từ từ vén lên. Phương Ly vừa xuất hiện là ở dưới một tràng cười rộ khắp nơi. Lý do thực đơn giản, chẳng là cô đang trong trang phục vải thô chỗ rách vá, chân đi dép gỗ, đầu tóc bù xù, mặt thì chết đầy lọ nghẹ. Hình ảnh trông thật là chân thực và sắc nét hơn nữa. Nhiều người phải thốt lên, lọ lem trong truyền thuyết là đây. Tao nói rồi, ai quên mùa qua nó chứ? Chắc lúc diễn dạ hội phải đổi người thôi. Hội học sinh chọn người đóng hợp thật, cái mặt nó quê mùa quá. Tiếng cười mỗi lúc một to khiến Phương Ly cảm thấy xấu hổ, nhưng không được, phải cố gắng, chỉ đây mới là khởi đầu. Tiếp theo đó là hai chị gái lọ lem và dì khẻ bước ra, quần áo đẹp đẽ, cùng những câu mắng xối xả như tan nước vào mặt cô. Lọ lem mày, mau rót nước cho tao, đem đến đây. Những gì tao dặn mày đã làm hết chưa? Con xin lỗi ạ. Đồ ăn hại, có như vậy mà mày cũng không làm xong. Chát, một cú tát từ Mỹ Huệ, không phải gọi là mẹ kế của lọ lem được giáng thẳng vào mặt Phương Ly, không hề nương tay, cũng không có một chút do dự nào. Lực của cú tát thật sự rất mạnh, đến mức bàn tay của chủ nhân nó rát buốt phải khừng lại một hồi, sau đó nắm nắm, xoa xoa. Phía dưới khán giả đều giật mình sững sốt trước màn này. Diễn thật ghê. Trời ơi, không nghĩ là tát thật. Kệ đi, con nhỏ đó bị tát vậy cũng đáng, ủng hộ hội học sinh. Do không lường trước nên Phương Ly ngã xuống, cảm thấy choáng váng. Cô đưa tay lên má, khẽ rên một tiếng trong miệng, rất nhỏ không ai nghe thấy. Lúc diễn tập không hề có cảnh này, là họ mượn công trả thù tư. Cô vừa đau vừa căng thẳng hồi hộp khi đứng dậy đã ở đó. Vậy mà ở dưới giờ còn thêm tiếng cười khúc khích của những kẻ hà dạ khi nhìn thấy cô bị đánh. Dù vậy cô vẫn gượng dậy, hít lại một hơi lấy lại bình tĩnh để diễn câu thoại tiếp theo. Con biết rồi, con sẽ đi làm ngày ạ. Chát. Chẳng ngờ nỗ lực không được đền đáp, ngược lại nhận thêm một cú tát bên má còn lại. Đau đau quá, cơn đau cộng thêm lớp phấn trang điểm dày khiến mồ hôi trên má rịn ra từng giọt, đọng lại nhưng không còn cách nào nên phải cắn chặt răng, nhịn đau để diễn nốt phần sau. Có lẽ vì trước đây thường xuyên bị ăn đòn nên khả năng chịu đựng của cô cũng chai lì hơn hẳn người khác, tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mỹ Huệ đắc ý, tiếp tục cầm lấy rẻ lau ném thẳng vào mặt cô. Lau cho sạch đấy, sàn nhà bẩn như mày vậy, lát nữa tao quay lại kiểm tra, không làm thì trưa nay mày không có cơm mà ăn đâu. Phương Ly chợt nghĩ, thế này thật giống công khai bắt nạt. Có điều hết thảy đều giống như cô đang diễn lại cuộc đời của mình vậy. Mồ côi mẹ, bị hắt hủi bỏ rơi, cả ngày quẩn quanh nơi xó bếp làm việc từ sáng đến tối, kèm theo tiếng mắng chửi cùng những trận đòn quanh năm suốt tháng. Những thứ đẹp đẽ và lấp lánh chỉ là mơ ước hoặc là trong tưởng tượng. Cô đã từng nghĩ có những đứa trẻ mong ngóng bà tiền xuất hiện, mang đến những điều kỳ diệu. Nhưng lớn lên mới biết, giữa dòng đời khắc nghiệt này, liệu mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tới đoạn cả nhà dì khẻ đi dự lễ hội khiêu vũ, lọ le một mình ngồi thui lủi nơi góc bếp, ánh đèn xung quanh đều tắt hết. Chỉ trở lại một đốm sáng duy nhất, vây lấy thân hình bé nhỏ, gầy guộc của lọ lem, càng làm tăng thêm sự cô độc, thế lương. Lọ lem đang khóc vì tủi thân cho số phận của mình. Mẹ ơi, sao mẹ mất sớm bỏ lại con như vậy mẹ? Lời thoại vừa thốt ra, những giọt nước mắt lấp lánh như hạt sương sớm liền tan vỡ khỏi hốc mắt, chảy dọc trên hai gò má, kèm theo tiếng nức nở vang vọng. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Nước mắt càng chảy càng nhiều hơn, cô đã diễn ở những cảm xúc chân thật nhất của mình. Liệu có mấy ai biết đây cũng chính là tiếng lòng của cô, và cũng không biết dưới khán đài họ có đồng cảm với cô hay không. Nhưng ít nhất những tràng cười châm chọc, chế giễu khi nãy đã không còn nữa. Cuối cùng đã tới phần quan trọng nhất, buổi khiêu vũ với hoàng tử. Tất cả ánh đèn trên sân khấu đều tắt, xem sân khấu kéo xuống để mọi người cùng thay đồ. Vì kịch bản, lại sao không đơn giản nhất nên cho xe kéo, bí ngô, tất cả đều không có. Biên kịch bảo, chỉ cần có Giang Tuấn là đủ rồi. Phương Ly phải trang điểm rất kỹ mới giấu được vết đỏ ở hai bên má do cú tát vừa qua. Quá trình trang điểm còn cực nhọc vô cùng vì thường xuyên nhăn mặt khi bị chạm vào chỗ đau. Mỹ Huệ thì ngược lại, ung dung bình thản lướt ngoang qua bàn của cô. Đến nhìn cũng không nhìn, chứ đừng nói đến một câu giải thích hành động khi nãy. Xin lỗi thì càng không dám mơ đến. Tú Lan ở bàn đối diện, sắc mặt nhìn sang người đang trang điểm dậm phấn cho Phương Ly. Bằng hồ phấn cô ta đã đánh cháo, trong lòng cười vang hả hê, đắc ý, chờ đợi màn tiếp theo. A! Một cô gái quay sang, nhìn thấy bộ dạng của Tú Lan thì hét toáng lên. Tú Lan bất giác, đưa tay lên sờ mặt mình. Nóng quá, ngứa quá, rốt cuộc là bị gì thế này? Theo quán tính, cô ta cứ đưa tay ra, gãi gãi, bỗng chốc cả gương mặt bị cào đỏ, chảy xước, nhưng tay vẫn không thể ngừng lại. Hai má nóng phừng phừng, con ngứa như bị hàng trăm con muỗi chích, vết ngứa lan xuống đến tận cổ. Cả phòng trang điểm ngay lập tức bật dậy, nháo nhào xúm lại. Hình như Tú Lan bị dị ứng, mau đưa cậu ấy đi bệnh viện. Mau mau tìm người thay thế ra sân khấu. Trong mơ hồ, ánh mắt Tú Lan cứ hướng về Phương Ly, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Đến tận lúc được đưa đến bệnh viện, cô ta vẫn không hiểu. Rõ ràng chị Lạc Anh bảo chỉ là phấn ngứa thông thường. Sao mặt cô ta lại thành ra thế này? Còn nữa, tại sao Phương Ly đó không bị gì, mà ngược lại, người có chuyện lại là cô? Lẽ nào là ông trời trừng phạt? Khi màn biểu diễn sân khấu lại một lần nữa vén lên, quang cảnh xa hoa của buổi dạ hội hoàng gia hiện ra, rất nhiều người tập trung lại. Nhưng dưới khán đài chỉ hào hứng gọi to tên Giang Tuấn, khiến những nam sinh có mặt ở đây rất đỗi ghen tị với anh. Thậm chí, dù là một nụ cười lơ đễnh của anh, cũng làm đám nữ sinh hét lên ầm ĩ. Đến lượt Phương Ly xuất hiện, thật chậm, từng bước đi về phía đám đông, hòa mình vào thứ ánh sáng rực rỡ. Cả hội trường chìm trong im lặng. Hàng nghìn cặp mắt cười chê khi nãy bỗng chốc hóa thành những máy quay cỡ nhỏ, theo dõi từng bước chân của cô. Sau đó là những tiếng ồ lên bất ngờ. Vì sao ư? Bởi vì cô trở nên quá xinh đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, lại còn rung động lòng người. Cứ như phép màu của bà tiên là có thật trên đời này vậy. Phương Ly lúc này khoác lên người bộ váy màu xanh nhạt, phần thân ôm sát cơ thể để lộ đôi vai trần. Chân váy gồm nhiều lớp, lụa mềm mại xếp chồng lên nhau, xòe ra lộng lẫy. Chân đi giày pha lê trong suốt vừa vặn, mái tóc uốn cong được bới cao lên, cộng thêm một chiếc vương miện đính những viên kim cương sáng lấp lánh ngự trên đầu. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng nổi bật lên từng đường nét, đôi môi được phủ lên một lớp son anh đào, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh cùng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển thành tao mà bản thân đã phải cố gắng tập luyện rất nhiều lần. Có thể nói, cho dù là diện mạo hay nhất cử nhất động của cô lúc này, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Những cô gái còn lại trên sân khấu bị lu mờ không chỉ bởi sự thuần khiết mà còn là vì khí chất đang tỏa ra từ người của cô. Lại nhớ đến lúc tập, Lâm Tiểu Nhân đã bắt cô đội sách lên đầu để đi và dùng những từ ngữ không chuyên môn để nhục mạ cô. Nhưng nếu không có lúc đó, sẽ không thể có cô lúc này. Thật ra anh ta cũng không đến nỗi xấu. Vụ khiêu vũ đạp sẽ trừ lương chỉ là nhằm vào điểm yếu, hù dọa để cô cố gắng thôi. Hoàng tử lập tức bỏ mặt của những cô gái muốn cùng anh khiêu vũ trên sân khấu mà bước về phía cô. Chẳng ai hay biết rằng Giang Tuấn lúc này đây không phải là đang làm theo những gì diễn trong kịch bản mà là đôi chân tự điều khiển, bởi vì muốn nhìn cô được rõ hơn. Anh chưa từng tưởng tượng ra dáng vẻ khi trở thành công chúa của cô như thế này. Lần trước, anh đã nói sai rồi. Cô không phải mang khí chất của lọ lem, mà là khí chất của một cô công chúa ẩn sau lớp vẻ bọc thông thường, lại có thể khiến cho người ta quên mất trước đó mình là cô bé lọ lem ra sao. Hơn nữa, anh bất ngờ còn vì cô giống như một người rất gần gũi với anh. Giang Tuấn, Phương Ly gọi tên anh, cảm giác ánh mắt của anh nhìn mình không giống bình thường, nó chứa đầy sự phức tạp và khó hiểu. Tới lúc khiêu rồi. Câu nói khẽ thứ hai của cô đã làm cho anh như sực tỉnh mộng, chú tâm vào vai diễn. Nàng thật xinh đẹp, ta có thể mời nàng nhảy với ta một điệu được không? Giang Tuấn chậm rãi, đưa tay, tao nhã đọc lời thoại, cộng thêm một nụ cười tiêu chuẩn trên môi. Phương Ly gật đầu mỉm cười, bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng đặt lên tay anh, rồi được nắm trọn. Mọi thứ đang diễn ra thật hoàn hảo. Nào ngờ, Giang Tuấn lại nói thêm một câu làm cho chân cô đứng không vững, mắt suýt trợn ngược mà phá hỏng hình tượng cô bé lọ lem. Đêm nay nàng là của ta. Rõ ràng, lời thoại gốc là đêm nay nàng ấy sẽ nhảy với ta. Giang Tuấn này, không học thoại thì đừng có mà nói tùy tiện như thế, theo một cái hướng tối tăm. Dưới khán đài, sân khấu lại gào thét lên ầm ĩ. Anh còn nói câu nào đưa cô vào chỗ chết không? Nói hết ra đi. Nhưng, thú thật thì cô rất đỗi kinh ngạc khi thấy anh trong trang phục hoàng gia quý tộc ngày xưa thế này. Cả thân người cao ráo, tuấn tú hiên ngang, toát khí chất cao quý giống như là một chàng hoàng tử, là niềm mong ước của hết thảy những cô gái mới lớn, cộng thêm thần thái cuốn hút, khiến cho lòng cô dâng lên một tia cảm xúc khó tả. Tiếp theo đó là tiếng nhạc hòa tấu mang âm hưởng của thế giới cổ tích vang lên, ai nấy đều chìm đắm, thưởng thức màn trình diễn. Giang Tuấn một tay vòng qua eo cô, kéo cô lại gần anh thêm một chút, rồi cùng uyển chuyển theo điệu nhạc. Chiếc váy đính hạt lấp lánh dưới ánh đèn, bồng bềnh theo từng bước nhảy, tạo cảm giác huyền ảo, ánh mắt cả hai luôn hướng về với nhau. Ban đầu còn định dìu dắt cô, nhưng anh cũng chẳng thể ngờ rằng khả năng nhảy của cô cũng không đến nỗi nào, ít nhất có thể phối hợp được với anh. Anh mỉm cười hài lòng. Con nhỏ đó học khiêu vũ khi nào mà hay quá vậy? Thứ quê mùa như nó mà cũng biết nhảy, thật là không ngờ đấy. Hay có ai đã dạy cho nó? Sân khấu dường như chỉ có duy nhất hai người. Trong mắt khán giả, họ còn tràn đầy tình cảm, giống như tưởng tượng khi đọc truyện vậy. Từng cái xoay người cũng thực hiện được rất tốt. Quả là một màn trình diễn không thể nào hoàn hảo hơn. Đến cảnh cuối cùng, khi hoàng tử đã nhận ra lọ lem nhờ đôi giày, Giang Tuấn quỳ xuống trước mặt Phương Ly, chân thành nói lời cầu hôn. Lọ lem xinh đẹp, nàng đồng ý làm vợ ta chứ? Wow! Người sân khấu lại vang lên một tràng ngưỡng mộ. Ai nấy cũng muốn thay thế vị trí của cô. Ước gì anh Giang Tuấn nói câu đó với mình. Nữ sinh một ánh mắt hướng mắt đầy mơ mộng. Con nhỏ đó không xứng chút nào. Lại một nữ sinh khác bức xúc. Anh ơi, em muốn làm vợ của anh. Dẫu biết chỉ là đang diễn, nhưng không thể tránh khỏi việc xấu hổ, lúng túng. Hơn nữa, Giang Tuấn diễn tự nhiên đến nỗi y hệt như đang cầu hôn cô thật vậy. Phương Ly cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng, trái tim nhỏ bé đang đập dồn dạng trong ngực. Cô mỉm cười đầy e thẹn, gật đầu, số khuôn mặt đỏ bừng bừng sau lớp trang điểm. Vậy mà Giang Tuấn vẫn còn bất ngờ hơn, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, khiến cho cô không kịp phản ứng được gì. Nữ sinh ở dưới thì trái lại, bị chấn động, gào thét hỗn loạn như muốn xông lên tận nơi để sát phạt. Thế này mà anh Giang Tuấn lại dám hôn một cô gái trước mặt bọn họ. Ngày mai cô lại càng nổi tiếng hơn cho mà xem. Hôn lễ của hoàng tử và lọ lem được tổ chức rất linh đình. Thế là từ đó, lọ lem được sống hạnh phúc, sung túc mãi mãi về sau. Khung cảnh lễ cưới cùng những cánh hoa hồng tung lên cao và lời nói của người dẫn chuyện khép lại vở kịch. Bốp bốp bốp, một tràng phố tay giòn giã từ phía khán đài. Nhiều người còn đứng lên để vỗ tay, đi kèm với những lời tán dương. Cuối cùng, cũng hoàn thành vở diễn, cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Là con gái, có lẽ ai cũng từng một lần mong muốn mình giống như nàng công chúa trong truyện, hoặc là một lọ lem tìm được hoàng tử, nhưng mà Phương Ly cô chỉ được một đêm. Một khoảng khắc nữa đây, những thứ đẹp đẽ cô đang mang trên người sẽ đồng loạt biến mất. Sau đó cũng không có hoàng tử ngày đêm nhung nhớ, rồi cầm dây thủy tinh tìm cô, đón cô về sống hạnh phúc trong lâu đài xa hoa tráng lệ. Ngày mai, mọi thứ lại về với quỹ đạo vốn có. Có điều, thanh xuân cô đã trải qua một giấc mơ thật đẹp, có một kỷ niệm thật là khó quên. Đêm nay, cùng với những tiếng vỗ tay này, cô nhất định sẽ nhớ mãi. Đến phần công bố kết quả, đại diện các đội đứng chung thành sân khấu. Giải tiết mục xuất sắc nhất đêm nay thuộc về các em đoán là ai? Giang Tuấn nắm lấy tay bàn tay đang run lên của cô, truyền cho cô sự an tâm. Có lẽ anh cảm nhận được cô đang nghĩ gì trong lòng. Điều này nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt của không ít nữ sinh. Cô biết chứ, nhưng lúc này trừ hồi hộp ra thì chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Nếu như lần này thất bại, Phương Du sẽ lại đến văn phòng của hội học sinh để châm biếm, cười cợt cô. Không những vậy, đến hai vị hội trưởng, hội phó cũng bị vạ lây. Cả hai đã cùng cố gắng rất nhiều vì tiết mục này, cả mọi người trong hội nữa. Cầu mong cho thắng giải đi mà, nếu không cái chân của Lâm Tiểu Nhân cũng như bị hy sinh oan uổng rồi. Giải tiết mục xuất sắc nhất thuộc về... Đó là tiểu phẩm Cô bé lọ lem của hội học sinh. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng nào. Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Kim tuyến được thả xuống đẹp rực rỡ để chúc mừng cho đội chiến thắng. Cảnh tượng đó cô cứ ngỡ như mình đang bắt gặp trong giấc mơ. Phía dưới đều đồng loạt gào thét tên của Giang Tuấn, khiến Phương Ly hơi chạnh lòng, nhưng chỉ là một chút xíu. Thấy chưa, anh bảo là em khỏi diễn cũng giống cô bé lọ lem mà. Giang Tuấn cay sang cười nói với cô. Đây không phải là nằm mơ chứ? Furry ngước đôi mắt lên, chợt cảm thấy rất xúc động. Nếu thế thì chúng ta diễn chung một giấc mơ rồi. Anh siết chặt tay cô như vậy, nhìn thấy ánh mắt cô sáng lên sự mừng rỡ, đẹp như ánh trăng buổi đêm phủ đầy trên mặt nước, long lanh và huyền ảo lạ thường, đến mức có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Phương Du đứng phía bên cạnh, nhìn sang, dù được giải nhì nhưng một chút vui vẻ cũng không có, thậm chí còn oán hận, tức lồng lộn. Vậy mà vẫn phải cố gắng cười duyên dáng trước bao nhiêu ống kính phía dưới. Cứ tưởng việc lần này có thể làm cho Phương Ly này biến mất mãi mãi. Nào ngờ, nó còn quay lại và khiến cô mất mặt trước bao nhiêu người. Hại cô, cố ý gây rối trong ngày hội học sinh, để rồi lại bị thua thảm hại. Nỗi nhục ngày hôm nay, nhất định cô sẽ trả lại gấp đôi. Sau khi trao giải kết thúc, Phương Ly tẩy trang rồi thay đồ ra. Vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ngay Lạc Anh chờ sẵn với nụ cười tươi tắn trên môi. Lúc nãy em thể hiện rất tốt, hội học sinh chúng ta đạt giải đều nhờ em. Chị nói quá rồi, em chỉ là làm hết sức mình thôi. Cô cứ cảm thấy những lời này của Lạc Anh là không thật lòng. Với lại, từ khi biết quan hệ của Lạc Anh và Giang Tuấn thì cũng là sự dè chừng nhất định. Má của em dính cái gì kìa? Dạ, Phương Ly đưa tay sờ sờ vào mặt mình. Để chị lau giúp cho. Lạc Anh ân cần cầm ra trong người một chiếc khăn, thực chất là phủ một ít chất bột gây dị ứng khi nãy mà cô giữ lại. Tú Lan đó tưởng được việc, nào ngờ lại ăn hại, thế thì cô phải trực tiếp ra tay. Chị cứ để em tự làm là được. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Phương Ly lùi lại một bước, cố ý từ chối khi thấy ánh mắt Lạc Anh thể hiện một tia khác lạ. Cứ để chị. Lạc Anh tiếp tục lấn tới, gạt tay cô ra rồi nắm chặt lấy. Chiếc khăn chỉ còn một chút nữa là chạm vào mặt của Phương Ly thì có tiếng gọi rất to vang lên. Chị ơi! Lạc Anh hớt hoảng buông tay, giấu chiếc khăn ngược lại vào người. Chết tiệt, không ngờ con nhỏ này lại tốt số vậy. Lần sau sẽ không may mắn như thế đâu. Phương Ly nhìn ra Giang Tuấn đang theo Ân Ân tiến về phía này, còn vẫy tay chào vui vẻ. Thật kỳ lạ, khi Giang Tuấn đứng cạnh Ân Ân, dù là dáng vẻ hay diện mạo, kể cả nụ cười lẫn tính cách của anh cũng có nhiều phần giống anh trai của con bé hơn là Lâm Tiểu Nhân. Hai anh em họ Lâm ngược lại, chẳng thấy giống nhau gì cả. Chẳng lẽ đây là cái mà người ta gọi là sự trớ trêu của tạo hóa? Cảm ơn anh đã giữ giúp con bé. Phương Ly khẽ gật đầu với Giang Tuấn khi anh đến gần. Đâu phải anh, là các cô gái của anh đó. Giang Tuấn trêu cô. Dù thế nào cũng may là nhờ có anh. Mấy chị ấy đẹp lắm, còn cho em kẹo nữa. Ân Ân móc túi áo khoác ra, lấy kẹo ra giơ lên khoe. Em ăn kẹo ít thôi, coi chừng sâu răng. Phương Ly cúi người nhắc nhở. Chị, khi nãy dì ghẻ đánh chị chắc đau lắm phải không? Dì ghẻ thật độc ác. Em ghét dì ghẻ. Ân Ân vào gò má còn đỏ ửng của cô, mặt đang vui chờ xịu xuống lo lắng. Không có, chỉ là diễn thôi. Chị chẳng đau chút nào cả. Em không thấy chị đang cười sao? Phương Ly lắc lắc đầu nguầy nguậy để cho Ân Ân yên tâm rồi vuốt tóc con bé. Sau đó cả hai chị em cùng nhau cười rất tươi. Giang Tuấn cứ nhìn chăm chú vào Phương Ly rồi lại cười thầm cho đến khi nhớ lại khoảng khắc đó. Mặc dù cô đã thay đồ ra, tẩy trang nhưng dáng vẻ công chúa vẫn hiện ra trong tâm trí anh. Anh thực sự vẫn muốn nhìn ngắm cô trong bộ đồ đó thêm một lúc nữa. Nếu không phải bận rộn đi đón Ân Ân thì đã có thể rồi. Mà những lời nói cùng hành động vừa rồi, hóa ra cô bé này cũng rất biết dịu dàng đấy chứ nhỉ. Lạc Anh đứng bên cạnh, có cảm giác bản thân như người tàng hình. Từ khi bước vào đến giờ, Giang Tuấn không chú ý đến sự hiện diện của cô, một câu chào hỏi cũng không có. Giờ lại nhìn chằm chằm cô gái khác trước mặt mình, nên cố ý mỉa mai. Em không ngờ là anh chẳng những đối tốt với Phương Ly mà còn đối tốt với em gái của cô ấy. Xem ra anh với cô gái này cũng tốt nhỉ. Có một số người có nằm mơ cũng không đến lượt mình. Giang Tuấn thẳng thừng. Lạc Anh giận đến mức hóa thẹn, mặt mày tối đen. Đúng lúc này những người khác cũng từ bên ngoài bước vào. Tú Lan bị dị ứng hải sản, may là được đưa vào viện kịp thời nên không sao hết. Hội học sinh chúng ta hôm nay đại thắng, cùng nhau đi ăn đi, một nữ sinh đề nghị. Giang Tuấn cong môi cười nhạt nhẽo. Cái cô Tú Lan đó hay nhỉ, ngày nào mà không biết, hôm nay lại đúng ngày mà bị dị ứng. Bạn ấy chỉ hơi bất cẩn thôi mà anh, một người trong hội chống chế. Bất cẩn, chúng ta nên mang gì đến thăm cô ta đây, phấn trang điểm nhé. Một câu nói của Giang Tuấn đã khiến cho vài gương mặt đang cười tươi lập tức trở nên cứng nhắc, tái mét. Tinh tinh tinh. Phương Ly chưa kịp hiểu gì thì chuông điện thoại đã nhắn lên. Cô bật điện thoại ra xem. Dẫn Ân Ân ra cổng phụ số 2 mau lên, xe đang chờ, trong vòng 5 phút. Gửi từ Lâm Tiểu Nhân. Cô vội quay sang cúi đầu nói với mọi người. Xin lỗi, hôm nay nhà em có việc nên em phải về sớm. Vậy về đi, không tiễn. Mỹ Huệ thờ ơ quay mặt sang chỗ khác. Chào mấy anh chị em đi, chào anh đẹp trai em đi. Ân Ân chào một lượt rồi quay sang nhìn Giang Tuấn, cười rất tươi. Ừ, hai chị em về nhà cẩn thận, nhất là em đó Phương Ly, đi chậm chậm thôi kẻo rơi giày để anh nhặt được nhé. Giang Tuấn lại nháy mắt chọc cô. Còn lâu, không có chuyện đó đâu. Cô phòng má rồi nắm tay Ân Ân đi. Khi bóng cô vừa khuất, Giang Tuấn lập tức thu lại nụ cười vừa rồi, phút chốc như biến thành người khác, mắt xoáy sâu vào Mỹ Huệ như muốn nuốt chửng cô ta. Có người rất có kỹ năng làm diễn viên, tác rất hay. Mỹ Huệ sóng lưng lạnh ngắt, quay sang Lạc Anh như cầu cứu, nhưng thấy đối phương bình thản như không liên quan. Cô biết bản thân như món đồ vật hết giá trị lợi dụng, bị vứt đi nên đành tự mình chống chế. Là hội trưởng bảo, phải diễn cho chân thật. Anh có gì thì tìm hội trưởng để mà nói chuyện. Giang Tuấn nhàn nhã, khoanh tay trước ngực, chợt hạ giọng. Phương Mỹ Huệ, lần trước tôi vô tình xem đơn xin vào hội của cô. Hình như trên đó viết ưu điểm là rất có tinh thần ham học hỏi, đúng không? Ý anh là sao? Mỹ Huệ lắp bắp, cảm nhận được sát khí nên rụt người lại. Giang Tuấn nhếch khóe môi lên cười một cái. Thế còn không mau đi học hỏi Trình Tú Lan và người nào đó đi. Hỏi xem bày kế hại người cuối cùng thành hại mình ra sao, cảm giác như thế nào. Hỏi xem có tin làm việc xấu sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng không. Đây là một cơ hội tốt để cô mở mang thêm kiến thức đấy. Từng câu, từng chữ, giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng lại trở thành lời đe dọa, khiến Mỹ Huệ rùng mình, không dám nói cũng không dám nghĩ gì thêm nữa. Giang Tuấn nói thầm vào tai Lạc Anh một câu, rồi nhanh chóng rời đi cùng với ánh mắt đen thẳm và nụ cười lạnh lùng. Khỏi suy nghĩ nữa, hộp phấn là tôi cho người đổi. Từ giờ an phận đi, nếu không, những ngày đẹp trời của cô không còn nhiều đâu. Phương Ly cùng Ân Ân đi ra cổng phụ số 2 của trường. Nơi này thật vắng, vì người đều đi cổng trước hoặc cổng sau. Lâm Tiểu Nhân này bảo cô ra đây, đúng là cũng có cái lý của nó. Phía gần đó có một chiếc xe hơi đen bóng loáng, đậm chất quý tộc đang đỗ lại. Đây là chiếc xe hơi đẹp nhất cô từng nhìn thấy luôn. Tiền dành ruộng bao lâu chắc chẳng đủ mua nổi cái bánh xe. Phương Ly mở cửa để Ân Ân chui vào trước, rồi mới đến lượt mình. Tài xế nhanh chóng khởi động, rồi đi mà không hay biết rằng cảnh tượng này đã rơi vào ống kính của một chiếc máy ảnh. Những tia sáng chớp nhoáng liên tục không ngừng nghỉ. Chủ nhân của nó cười đắc chí vì đã bắt gặp những khoảng khắc đáng giá này, lấy điện thoại trong túi ra rồi ấn một số. Phương Du tiểu thư, cô yên tâm, tôi chắc chắn ngày mai đây tin tức chấn động nhất Ân Hoa này. Sáng hôm nay, bước vào cổng trường, xung quanh có một số người vừa nhìn thấy Phương Ly đã xì sầm to nhỏ, cười khúc khích với nhau. Nhưng khi cô vừa nhìn lại thì họ vội quay mặt đi chỗ khác. Thật sự, từ tối qua, bộ dạng cô trong lúc biểu diễn lọ lem quá xinh đẹp, đẹp đến nỗi rất nhiều nam sinh trong trường dự định hôm nay sẽ tiếp cận cô. Nhưng chưa kịp gì thì ý định đó đã vụt tắt chỉ vì xảy ra một chuyện. Vừa ngồi vào bàn được chừng 5 phút thì có một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ cùng một cô gái có mái tóc đen bước đến. Em đây thật là may mắn, khiến chị ghen tị em chết mất. Cô gái tóc đen cười châm biếm. May mắn, họ đang nói cái gì vậy? Hai người không quan tâm đến vẻ mặt đang ngẩng ra suy nghĩ của cô, vẫn tiếp tục cất lời. Em không cần giấu nữa, bọn chị thấy cả rồi. Hôm qua sau khi diễn xong có một chiếc siêu xe đậu ngoài trường để đón em. Người như em thì làm gì có khả năng mua được mấy thứ như vậy. Chắc hẳn là quen được bạn trai có máu mắt lắm. May mắn là hội trưởng cho người xóa hình chụp khỏi web trường và cấm bàn luận trước khi sự việc ầm ĩ cả lên đấy. Chậc, mọi người hiểu lầm hết cả rồi. Hôm qua là của Lâm Tiểu Nhân cho người đến đón cô và Ân Ân mà. Bạn trai nào ở đây? Vậy anh ta xóa là bảo vệ danh dự của anh ta đấy chứ. Cứ tưởng sau khi diễn kịch, Bình Yên sẽ về bên cô. Nào ngờ, lên xe của Tiểu Nhân cũng gặp sóng gió cho được. Khi nào em mới tính giới thiệu bạn trai siêu soái ca cho tụi chị làm quen trước đây? Cô tóc đen khoanh tay trước ngực nói. Chị à, đi siêu xe không hẳn là soái ca, biết đâu là ông già 6-7-10 tuổi. Cô gái nâu tóc phối hợp ăn ý, nở nụ cười chào phúng, cố ý nhấn mạnh về sau. Nói xong, cả hai cười phá lên. Xung quanh phòng học thì chỉ trỏ, ánh mắt rất đỗi khinh thường, thậm chí dường như còn muốn ném trứng thối vào mặt cô. Hạng bại hoại này thì xứng đáng học ở An Hoa sao? Chỉ tổ là mất mặt trường chúng ta. Thế mà còn mặt dày đi diễn lọ lem ngây thơ trong sáng. Đẹp thì sao? Nhân cách thối nát, chỉ bằng vứt đi. Em còn trẻ, muốn tận dụng nhan sắc kiếm tiền là bình thường. Nhưng một lúc quen nhiều người thì không tốt đâu. Cô gái vừa vuốt, vừa nói. Phương Ly bình tĩnh, hất cánh tay đó ra. Bây giờ mà thành minh với bọn này cũng chẳng khác gì đàn gậy tai trâu. Cô trong sạch thì chả gì phải sợ. Cảm ơn mấy chị đã có ý tốt nhắc nhở. Nhưng cho dù tôi có quen ông già thật, thì liên quan gì đến mấy chị? Hay là mấy chị đến ông già cũng không kiếm ra được, nên mới đến đây kiếm chuyện? Hay muốn tôi làm mai ông ấy và bạn bè của ông ấy cho? Một số người nghe vậy thì cười ha ha. Cô gái mái tóc hạt rẻ, mân mặt nắm lấy tóc cô giật mạnh, hét lên. Này thì không liên quan, còn danh này, mày quen ai tụi tao không cần biết. Mày mà dám đụng đến mấy anh lớp trên không thì tụi mày chết với tao nghe chưa? Phương Ly cố gỡ cánh tay đang nắm tóc của mình ra, nhưng do ả nắm tóc quá chặt nên cô không làm gì được. Đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau nhói, đau đến mức nước mắt muốn chảy ra ngoài. Cô gái tóc hạt rẻ định thuận thế, dùng tay còn lại tát mặt cô một cái. Nào ngờ vừa đưa lên không trung thì một bàn tay khác giữ lại, rồi hất mạnh ra. Anh Minh Khải, em... Cô gái tóc hạt rẻ rùng mình khi thấy ánh mắt đáng sợ của anh nhìn mình lúc này. Em chỉ đùa với ạn ấy một chút thôi. Minh Hải không nói lời nào. Kéo tay Phương Ly đứng thẳng dậy rồi lao ra khỏi lớp trước mười mấy cặp mắt kinh ngạc của mọi người. Họ chụm lại một góc rồi bàn tán rồn rã. Này, cậu nói xem anh Minh Khải đưa nó đi đâu vậy? Nó là kẻ chẳng ra gì, bắt cả hai tay sau lưng anh ấy. Tất nhiên đưa nó đi xử tội chứ không lẽ lại tỏ tình. Lần này nó chết chắc rồi. Anh Minh Khải vừa rồi mới giận như vậy mà. Là do nó thôi. Mình mà được anh ấy để mắt tới, còn khuya mới ngoại tình. Đúng vậy. Mà đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy như vậy. Cũng đáng sợ thật. Anh đưa em đi đâu vậy? Đến nơi em sẽ biết. Minh Khải nói mà không nhìn cô. Không phải là anh đang không nhận ra. Hôm nay anh rất đỗi lạnh lùng. Dáng vẻ này cô chưa từng thấy bao giờ. Phương Ly bị anh kéo đến sân thượng rồi mới buông tay ra. Cả hai đứng đối diện. Trong giây lát vẫn không ai mở lời trước. Gió thổi là mái tóc dài của cô đang xõa ra tung bay đến rối loạn. Không khí đột nhiên trùng xuống, có chút căng thẳng. Anh nghe nói em có bạn trai rồi, là người cho xe đến đón em vào hôm qua. Có phải không? Người đó là ai? Minh Khải cố giấu vẻ khẩn trương hỏi, nhưng anh lại đang cực kỳ lo lắng. Chiếc siêu xe hôm qua là loại sản xuất có số lượng, có hạn. Đa phần là doanh nhân lớn mới sử dụng. Lại có người lên diễn đàn xác nhận rằng có quen chủ nhân của nó là một doanh nhân ở thành phố bên cạnh. Nhưng năm nay đã gần 60, con cháu cũng lớn hết rồi. May là tin tức đó nhanh chóng bị xóa đi. Anh biết cô tuyệt đối không phải kiểu người vì tiền mà chấp nhận bán rẻ danh dự, nhân phẩm của mình. Nhưng biết đâu, đó là doanh nhân trẻ nào đó đang theo đuổi cô. Đáng lo nhất là lỡ cô như vậy sẽ bị dụ dỗ. Trong mắt anh, cô vẫn là một cô bé chưa trải sự đời. Không có, không có, người đó tuyệt đối không phải là bạn trai em. Thật sự không phải? Minh Tuấn nhíu mày hỏi lại. Tuyệt đối không phải, anh ta là tên tiểu nhân. Á, Phương Ly che miệng vì lỡ lời. Minh Khải hốt hoảng. Tiểu nhân là kẻ xấu sao? Người đó không có làm gì em chứ? Sao em không báo cảnh sát? Không, không phải, em không sao hết. Người đó cũng không xấu, chỉ là đáng ghét thôi. Em và anh ta không có chút quan hệ. Xe đó cũng không phải dùng để đón em chỉ đi nhờ thôi. Phương Ly chắc nịch từng chữ. Thật sự thì xe đó dùng đón Ân Ân mà. Nếu không có con bé, cô cũng như quả bóng bị ai kia vứt lăn lóc chẳng màng tới rồi. Minh Khải lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, còn sợ là mình đến trễ một bước, anh còn chưa kịp bày tỏ gì với cô. Thế thì anh yên tâm rồi, nếu như sau này em có đi đâu, ra ngoài buổi tối mà không có xe, thì cứ gọi cho anh, đừng tùy tiện đi xe của người lạ nữa. Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Phương Ly ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng xúc động vô cùng, anh hoàn toàn không giống một chút nào những người ở đây. Không những tin tưởng cô tuyệt đối mà còn giải thích đơn giản, mà còn muốn bảo vệ cho cô. Là vì thật ra Minh Khải nghĩ đã đến lúc nói thật cho cô biết. Anh nói đi. Anh có chút ngập ngừng cô lên tiếng. Em có thể à? Sao ạ? Tự dưng cứng rắn hùng dũng mới khi nãy của Minh Khải mọc chân chạy đâu mất. Anh khẽ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh rồi nói. Em có thể làm bạn gái của anh được không? Lời nói vừa thốt ra cũng là lúc cả người anh cứng đờ. Vài giây sau anh cố nở nụ cười, nhưng trong lòng thì đang rối như tơ vò. Anh mới nói cái gì thế này? Có chuyện này em không biết có nên nói không? Phương Ly nhỏ giọng hẳn. Em cứ nói đi. Trước đây em có một người anh hai, chỉ tiếc là năm em 8 tuổi, trong nhà xảy ra một sự cố. Từ đó em không còn gặp được anh ấy nữa. Anh rất giống anh ấy. Cách mà anh đối xử với em, nụ cười của anh, đã có lúc em ngỡ anh chính là anh ấy đang đứng trước mặt em. Từ đó đến nay, em cứ tưởng là anh của em, nên em tin tưởng anh tuyệt đối. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chuyện về anh trai cô, anh cũng đã từng điều tra nên đã biết. Lời nói của cô vừa mộc mạc vừa chân thành, khiến anh không khỏi xúc động. Nhưng dù là xúc động thì đây cũng vẫn không phải là ý định ban đầu của anh. Em không cần cảm ơn, anh hai em không có ở đây, thế thì anh sẽ thay anh ấy chăm sóc cho em, mong là em sẽ sớm gặp lại anh ấy. Lúc này đây anh chỉ còn có thể nói được như thế. Em cũng mong là như vậy. Thôi em phải về lớp kiểm tra, chuẩn bị cho tiết sau. Cô vẫy tay chào anh, miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu tâm sự khi nhớ về chuyện cũ. Ừ, anh đứng hóng gió một lát, em về đi. Nhìn cô đi khuất, anh đưa tay lên vò đầu. Dương Minh Khải, còn hóng gió cái gì nữa? Mày có thấy nãy giờ hóng gió quá nhiều nên trúng gió luôn rồi không? Thật là... Lại một ngày cuối tuần nữa đến, Lâm Hạo dẫn Ân Ân đi xem phim và cho cô đi ké. Cũng vì là cuối tuần nên rạp chiếu phim đông kinh khủng. Khắp nơi đều là những gia đình tranh thủ thời gian để đến đây quây quần bên nhau, hoặc là những cặp tình nhân tay trong tay hẹn hò quấn quýt, gương mặt sáng bừng, nụ cười tươi. Phương Ly hào hứng đến mức suýt nữa thì quên mất Ân Ân nên phải dặn con bé nắm chặt tay cô. Ai trông vào cũng thấy cô giống như là một bà mẹ hiền nhắc nhở con mình đừng đi lung tung, kẻo lạc. Chỉ có một người không thấy vậy. Lâm Hạo lắc đầu, nhà có một đứa trẻ đã đủ phiền. Giờ thì có thêm hai đứa, nếu không phải Ân năn nỉ thì anh cũng không muốn dẫn kẻ phiền phức này theo. Hôm nay anh thật đơn giản, mặc trên người chiếc quần jean cùng áo sơ mi đen, dáng vẻ có chút bất cần nhưng lại tỏa ra khí chất đặc biệt vô cùng. Chỉ cần đứng một chỗ cũng tạo nên sự thu hút và nổi bật giữa đám đông. Ở gần đó cũng có một vài cô gái ngay từ đầu đã theo dõi, muốn tiến lên bắt chuyện. Nhưng vừa dự định đến thì đã thấy một cô gái ăn mặc giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp. Trên môi nở nụ cười ấm áp, tay còn dắt theo một bé gái đáng yêu, lon ton chạy về phía anh. Tình huống này không phải ai cũng có thể nhận ra, đây là hoa đã có chủ, vợ con đều đủ cả, khiến họ không khỏi ngậm ngùi thất vọng. sao còn trẻ mà đã cưới vợ, sinh con sớm thế? Ồ, hóa ra anh thích phim ma à? Lúc này Phương Ly cũng đã thấy anh cứ đâm chiêu vào poster phim ma nên mới hỏi. Coi phim này đi. Sau vài giây yên lặng, Lâm Hạo quyết định. Này, anh còn nhớ em gái mình bao nhiêu tuổi không? Phương Ly phản ứng mạnh. Thật ra là vì cô cũng vốn sợ ma. Nghe xong Lâm Hạo thoáng ngẩn người quay đi chỗ khác. Anh cũng quên mất là còn có con bé. Bình thường chỉ toàn đi xem phim một mình. À, vậy chúng ta xem phim tình cảm đi. Cô chấp lấy thời cơ, hào hứng đề xuất. Cô đi mà phim tình cảm của mình cô, Ân Ân không thể xem thể loại đó. Lâm Hạo lườm cô một cái. Không sao, thế thì tôi đi coi một mình. Anh rất theo Ân Ân coi phim khác cũng được mà. Mắt cô chớp chớp. Không chịu, Ân Ân muốn cùng xem phim với cả hai anh chị cơ. Ân Ân đưa hai bàn tay bé xíu, níu áo cả hai, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp vô cùng. Có ai lại nỡ từ chối lời đề nghị của một đứa trẻ? Thôi rồi, vậy thì có còn lựa chọn nào nữa đâu? Vậy một là phim hài, hai là phim hoạt hình. Ân Ân, phim hài và phim hoạt hình, em chọn đi. Cả hai ảm đạm nhìn con bé đồng thanh. Ân Ân muốn xem phim hoạt hình. Thế là chấm hết. Thà là xem phim hài cô còn thấy thích hơn. Hai người lớn không đấu lại một đứa trẻ là đây chứ đâu. Ân Ân, phim hoạt hình có cái nào kinh dị không? Lâm Hạo thăm dò. Bây giờ mà cô đang uống nước, chắc sặc thật luôn đấy, tên này. Anh thích kinh dị như vậy, sao không kết nối internet, hay lắm một cái tivi trong nhà ấy, mỗi ngày đều mở phim kinh dị mà xem. Không cần, nhìn mặt cô cũng đủ kinh dị rồi. Rốt cuộc, cả ba đi xem phim hoạt hình. Phương Ly lủi thủi một mình xếp hàng mua vé, lại một mình xếp hàng mua bỏng ngô và nước uống, lại còn bộ phim hoạt hình kéo dài 2 tiếng. Nhìn lại thì tại sao Lâm tiểu nhân này không làm gì, chỉ ngồi ghế chơi cùng với Ân Ân, rồi dắt nó đi tham quan lanh quanh, đến giờ chiếu phim mới xuất hiện. Hừ, đến cuối tuần mà cũng bị bóc lột sức lao động. Vào trong, đèn từ từ tắt hết đi, màn hình phát ra thứ âm thanh, ánh sáng bao trùm không gian tối tăm của rạp. 5 phút quảng cáo trôi qua, nghe tiếng nhạc Nhi dạo đầu cất lên. Là cô thấy mình xong rồi, cô chỉ muốn ngủ thôi. Thế nhưng mỗi lần cô gục mặt xuống là lại đến cảnh hài hước trong rạp, mọi người lại cười rộ lên những tràng cười, làm cô phải bật dậy. Thật là suối quẩy. Lâm Hạo cũng chẳng khác gì. Từ lúc bộ phim hoạt hình chiếu lên màn hình thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cầu có đủ đường. Nếu không phải vì chiều theo ý Ân Ân, chả ai muốn ngồi ở đây. Một hồi, cô đang im dim thì nghe xung quanh có tiếng trẻ con khóc, nhìn như phim đang đến đoạn cao trào. Hức, hức, oà, không, không chịu đâu. Sao X lại chết? Ân Ân khóc nấc lên. Chết, chết thì có gì đâu mà khóc. Mạo bình thản. Sao người ta chết mà anh lại nói như vậy? Phương Lý bất bình lên tiếng. X không phải là người. Ân Ân nhăn mặt phản đối cô. Hả? Thế X là gì? Cô lơ ngơ. Ân Ân khóc càng to hơn trước sự vô tâm của cô. Cũng phải, tại nãy giờ cô chỉ toàn ngủ và ngủ. Cô không coi thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. Lâm Hạo dở giọng cảnh cáo. Thế anh coi thì nói đi cho tôi biết X là gì. 1 giây, 2 giây, 3 giây, rồi 1 phút trôi qua. Đáp lại lời cô chỉ có tiếng gào khóc to hơn của Ân Ân. Màn hình từ lâu đã chuyển sang cảnh khác, nên ai đó cũng có biết X là gì đâu. Thế mà mở miệng trách mắng người khác như đúng rồi. Trước khi mở miệng thì xem lại bản thân mình đi nhé, cô bực bội nói. Không có lần sau tôi ngồi cùng cô ở đây đâu. Xì, làm như tôi thích ngồi với anh lắm vậy. Có thích cũng không được. Cả hai rất bình thản cãi nhau, như thể ở nhà. Một em gái trông có vẻ là học sinh cấp 2 ngồi bên cạnh, khó chịu quay sang nhắc nhở. Gia đình anh chị đừng làm ồn cho mọi người khác ở đây còn xem, nhất là con anh chị đấy. Làm thế nào mà để bé khóc hoài vậy? Thế là, từ đầu đến cuối chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng 4 chữ, gia đình anh chị, thật là làm cho cô cảm giác vàng bạc, đá quý, kim cương cũng không dám nhận. Màn hình vừa hiện lên 2 chữ N, Phương Ly lập tức đứng bật dậy. Sau gần 2 tiếng chịu trận, cuối cùng cũng đã được giải thoát. Ôi, phim thú vị ghê, ngày mai mình đi coi nữa đi, Ân Ân muốn coi lại. Mai anh bận rồi, Lâm Hạo nói, mặt đen xì như có ai đó bôi nhọ nồi vào. Nhưng Ân Ân muốn xem lại, đi mà anh. Thế bảo cô ta dẫn em đi đi, Lâm Hạo chỉ tay về phía cô. Không, không đời nào, cô sẽ không để cho một mình lặp lại bản sai lầm này đâu. Lâm Tiểu Nhân này làm sao có quyền nói anh bận mà lại không nói cho cô. Thời đại dân chủ, nam nữ bình đẳng mà. À, mai chị cũng bận rồi Ân Ân. Bận đi bắt ếch, thế thì thôi, nhớ rủ con ếch đó đi xem phim tình cảm với cô nhé. Phương Ly hít thở một hơi sâu, nhắc nhở bản thân phải nhẫn nhịn, bao lâu cũng như vậy, nhẫn nhịn thêm một lúc cũng chẳng sao. Lúc ra ngoài, ngoài dạp chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí đã âm u, lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Có lẽ vì ai đó cũng như cô, đang chìm đắm trong bộ phim vừa rồi. Ọt ọt. Phương Ly đưa tay ôm bụng mình, cô thật sự muốn xua tan đi cái không khí ngột ngạt. Nhưng không phải là thông qua cái cách này, cái bụng đáng chết, réo gì mà réo chứ. Cả Ân Ân cũng quay sang cười cô, xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui, mặt đỏ hết lên. Tôi thấy hơi đói, chúng ta đi ăn cái gì rồi về nhà nha, cố gắng cười rồi nói. Lâm Hạo liếc nhìn cô, lạnh lùng buông ra một câu. Về nhà nấu mì ăn đi. Nhưng tôi không thích ăn mì, Phương Ly bĩu môi phản đối. Chẳng có gì ngon cả, con nổi mụn, xấu lắm. Cô vốn có đẹp đâu, con sợ cái gì? Anh... Hey, Lâm đạo nhân. Nghe tiếng hô to cô mới giật mình quay đầu sang. Trước mặt cô bây giờ là bốn người thanh niên to con, đầu nhuộm đủ màu. Có người trên tay còn xăm hình gì mà cô nhìn không đoán ra được. Chỉ thấy giày ngoằn ngoèo, miệng thì cười cười thân thiện, tay thì vẫy vẫy trên không trung. Chết! Không ổn. Lâm đại nhân, Lâm đại tẩu, sao tình cờ gặp lại hai anh chị ở đây vậy? Anh chị đi đâu thế? Đây là, chẳng phải là thuộc cái bang mà tên tiểu nhân này dẫn cô đến quán bar, rồi giới thiệu cô là bạn gái quen 2 năm sau. Không xui như vậy chứ. Em cùng anh hai và chị hai về nhà. Không ai trả lời nên Ân Ân lên tiếng. Tên tóc bạch kim ngạc nhiên nói lớn. Anh hai, chị hai. Hai anh chị về chung một nhà rồi á? Cưới khi nào không mời tụi em? Này anh, chúng tôi không có cưới. Phương Ly hốt hoảng đính chính. Cả bạn trông ngạc nhiên hơn. Hả? Anh chị sống chung luôn mà không cưới. Vậy lẽ nào đợi sinh con xong mới cưới? Mấy cái con người này. Nói cái gì trước mặt trẻ con vậy hả? Lâm Hạo nhíu mày bực tức nhìn cả bọn. Dạ, bọn em xin lỗi, em không nói nữa. Phương Ly siết chặt tay Ân Ân. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Tiểu Nhân này ít ra cũng phải nói một câu gì đó, cứ gạc lại danh dự cho cô chứ. Lâm Đại Nhân, anh đừng đi. Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau. Chúng ta đi uống một chút nha anh. Cả đám rủ dê. Không uống. Thế đi ăn hủ tiếu nha anh. Gần đây có quán bán ngon lắm. Không đói. Tiếp theo là màn lôi kéo, bọn người quyết không cho Lâm Hạo đi. Những ai không hiểu sự tình nhìn vào, còn tưởng anh đang bị cướp đường chặn đường mẻ móc túi. Đi cũng được, nhưng trước mặt Ân Ân không được nói bậy, một chữ cũng không được. Lâm Hạo nhìn về phía Ân Ân rồi quay ra lệnh cho cả bọn. Được, bọn em hứa với anh. Cả bọn đồng thanh. Tôi có thể không đi không? Tôi với Ân Ân về nhà trước. Với đột nhiên tôi cảm thấy mì rất ngon. Anh cho tôi xin phép về nhà ăn mì nhé. Cô cố cười để cầu xin, lùi lại hẳn một bước. Chỉ tiếc, chưa kịp đợi phản ứng của Lâm Hạo, thì Ân Ân đã quay sang chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô. Chị Lily, nay em không đói nhưng giờ em lại thấy đói. Mình đi ăn hủ tiếu với mấy anh này đi chị. Nãy cô bảo đói mà, đi nhanh lên. Lâm Hạo cười nửa miệng. Chế nhạo cô rồi cất bước đi thẳng. Cuối tuần của cô sao lại thành ra như thế này? Lâm Hạo đậu xe vào bên đường, rồi dẫn cả bọn vào một quán hủ tiếu sâu trong hẻm nhỏ, theo lời giới thiệu từng bốc tận trời xanh của đám đàn em, ăn xong sẽ muốn ăn nữa. Quán này cô đã từng cùng Hiểu Lam đến mấy lần, mùi vị quả thật rất tuyệt, không có gì để phàn nàn. ông bà chủ cũng rất thân thiện. Nhưng điều cô lưu tâm nhất bây giờ chính là... Đại tẩu, mời chị ngồi. Em lau bàn cho chị nhé. Chủ quán cùng khách xung quanh ai cũng dành ánh mắt muôn phần kỳ lạ nhìn về phía bàn của cô. Không phải cô ác cảm bọn người này, nhưng từ lúc cô còn chưa hiểu chuyện thì dì Lan, em gái của mẹ nuôi cô, sợ con gái lớn ở thành phố không có ai kề nên đã dạy dỗ ra đường gặp phải những chuyện trắc trở hoặc là trở nên hư hỏng, nên thường xuyên gọi điện nhắc nhở kiểu như: cháu mà thấy mấy bọn lưu manh côn đồ từ xa thì lập tức chạy ngay. Chúng mà đuổi theo thì phải chạy gần đến đồn công an, không được lại gần bọn chúng, để chúng chạm vào người thì sẽ mang thai đấy. Vân vân và mây mây. Chắc dì Lan có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ có ngày cô lại ngồi trên bàn cùng với bốn tên lưu manh. Đại tẩu, anh em chúng ta ở khu này nhiều lắm, chị có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi nhé. Máu cô sắp dồn lên não cả rồi, nhưng như thế thì vẫn chưa đủ. Bà chủ, cho 5 tô hủ tiếu, 4 tô lớn, 1 tô nhỏ, một tên gọi. Đổi cho tôi 1 tô hủ tiếu thành mì đi. Lâm đại nhân phản ứng rất nhanh. Lâm Hạo quay sang, mời phần là để chế giễu. Khi nãy cô bảo muốn ăn mì mà, có gì không đúng à? Đúng rồi, em cũng có nghe đại tẩu nói vậy. Em quên mất, xin lỗi chị, để em gọi lại. Một tên cúi đầu rối rít đi đổi món. Em cũng có nghe. Ân Ân giơ cao tay. Mắt Phương Ly trợn trừng thảng thốt. Tên tiểu nhân này lại chơi xỏ cô nữa. Thấy gương mặt ấm ức của cô đang đau khổ đến chết, khóc không ra nước mắt, Lâm Hạo vẫn không khách khí bồi thêm một câu nữa. Không thích ăn mì à? Gần đây có quán cháo ếch và bún măng vịt đấy. Anh... Cô tức điên. Một tên tỏ vẻ thông thái. Hóa ra đại tẩu thích hai món đó à? Để lần sau tụi em bảo đàn em mang đến cho chị. Mấy người... Ngày chủ nhật gì thế này, ra đường cùng tiểu nhân là như thế đấy. Nhưng quan trọng hơn là ngày mai là đầu tuần, cuộc đời của cô lại bước sang một trang mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.